Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta thật là mạnh mẽ. Nhưng cô ta mạnh mẽ như vậy thì cô phải chịu để yên cho cô ta khi dễ hay sao? Lệ Mộng Hoàng nghĩ, hôn nhân có vấn đề, không phải tất cả đều do lỗi của kẻ thứ ba, mà do giữa hai vợ chồng có khoảng trống để kẻ thứ ba chen chân vào. Hiện tại đối mặt với La Vĩnh Ân, cô phát hiện không biết mình có phạm vào lỗi tự cho là đúng hay không. Có phải cô không vội vã cứu chữa, không bảo vệ làm cho người ta thấy cô yếu mềm, dễ ăn hiếp? La Vĩnh Ân hừ lạnh nói, tôi chỉ sợ cô trải qua mấy ngày nghỉ vui vẻ quá mà quên mất thực tế tàn nhẫn. Lệ Mộng Hằng lạnh mặt nói, đó cũng là sự lựa chọn của tôi. La Vĩnh Ân hít mắt, rất nhiều người đối với những lựa chọn của mình về sau thường hay hối hận. Cô có lòng tốt khuyên nhủ tôi như vậy, sao tôi nghe qua lại cảm thấy giống như cô đang sợ người vợ trước như tôi cấp mất chỉ rượu hy đi. Cô lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Tôi luôn luôn tự tin mà, chỉ là trong tình yêu có chút không hiểu mà đắn đo quá nhiều, làm cho người ta tưởng tôi hèn yếu. Có một số việc hiện tại mới so đo có lẽ là hơi trễ, nhưng để tránh khẩu khí thì không có gì là trễ cả. La Vĩnh Ân, tôi nói cho cô biết, cô cũng nên an phận một chút đi. Cô chẳng qua chỉ là một người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác thôi, đừng có khoe khoang quá. Cô đem mấy giọt cà phê khó uống cuối cùng uống cho hết. Cô vừa mới nói mình là người không thể nào thay thế được trong lòng Tri Diệu Hy. Anh ấy có thể vì cô mà làm nhiều như vậy, cho nên cô chỉ có thể đứng một bên nhìn tôi và anh ấy vì sự nghiệp mà diễn trò ân ái thôi, không đúng sao? Lệ Bổng Hằng nhìn thẳng cô ta một lát, khóe miệng nâng lên một nụ cười yếu ớt. Nụ cười kia giống như một lưỡi dao sắc bén, không cần dùng sức cũng có thể làm cho người ta chảy ra tróc vậy, khiến cho ánh mắt của La Vĩnh Ân trở nên đề phòng. Cô nói xem, tôi có nên khiêu chiến cô một chút, kéo dài thời hạn diễn trò ra thành vô thời hạn không đây? Cô, cho dù Tri Diệu Hy không thương cô cũng chịu đựng được sao? Chịu đựng? Tại sao cô không nói rằng là tôi đang hưởng thụ, vì để thuận lợi lấy được hoàn toàn quyền kinh doanh mà Tri Diệu Hy không ngại cho tôi một giấc mộng đẹp? Tôi tuyệt đối không để ý việc mình đang sống trong mộng, lại càng không để ý mà để cho giấc mộng kéo dài càng tốt. La Vĩnh Ân cắn môi trừng mắt nhìn cô. Cô La, cô nói xong hết chưa? Lệ Mộng Hằng lạnh lùng nói, đứng dậy muốn rời đi. Gương mặt La Vĩnh Ân âm trầm. Cô ta dám, Lệ Mộng Hằng lại dám nói với cô như vậy, cô không phải là đánh giá quá thấp người phụ nữ này chứ? Tiếp theo thì để cho kế hoạch trăm phương nghìn kế thực hiện của mình thất bại trong gang tấc hay sao? Không, tuyệt đối không được. Lệ Mộng Hằng dừng bước. Cô không sợ tôi đem chuyện hai người đã ly hôn công khai với truyền thông hay sao? Lệ Mộng Hằng quay đầu lại nhìn cô ta như quái vật. La Vĩnh Ân chống lại ánh mắt của cô, giống như muốn nói, cô cho rằng tôi không dám hay sao? Hít một hơi thật sâu, Lệ Mộng Hằng mới mở miệng. Đây chính là biểu hiện cô thương anh ấy hay sao? Không phải bị uy hiếp xong thôi, muốn tung thì tung đi, mà lại đi hỏi cô, đây chính là biểu hiện cô thương anh ấy hay sao? La Vĩnh Ân đột nhiên nói như vậy, làm cho Lệ Mộng Hằng, cho dù đã ly hôn với Chỉ Diệu Hy, nhưng dù sao cô vẫn còn yêu anh ấy. Yêu đến mức cho dù yếu khuất bản thân mình, cô cũng không thể để cho sự nghiệp của anh sụp đổ được. Người phụ nữ nhìn như khôn khéo này, nhờ trong tình yêu cũng phải thay đổi thôi. Tình yêu của tôi rất ích kỷ. Cô biết anh ấy muốn có được một nửa quyền kinh doanh kia như thế nào không? Lệ Mộng Hằng nói xong, liền ở trong lòng mắng bản thân mình ngu ngốc. Cô thật đần mà, nếu La Vĩnh Ân để ý chuyện đó thì lúc đầu cô đã không ép Tri Diệu Hy ly hôn rồi. Cô có tư cách gì nói tôi? Nếu thật sự thay anh ấy nghĩ thì lúc đầu đâu cần nói đến chuyện ly hôn cơ chứ. Lệ Mộng Hằng nhất thời cứng họng, chị ly hôn đích thực là do cô khởi xướng trước. Do cô có muốn như thế nào? La Vĩnh Ân không trả lời mà hỏi ngược lại. Như vậy cô còn muốn khảo nghiệm sức chịu đựng của tôi sao? Còn muốn để trong mộng đẹp của bản thân kéo dài tiếp sao? Cô cười lạnh. Cô biết những người thành công trong giới thượng lưu, có bao nhiêu người có hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, nhưng bên ngoài vẫn không biết gì không? Ly hôn xong chỉ cần một người ra nước ngoài, bên ngoài ai hỏi chỉ cần nói season là tốt rồi. Cô vốn định rời đi, nghe cái dạng này giống như cô bị ép buộc rời đi. Lệ Mộng Hằng rất khó chịu. Cô trầm mặc không nói lời nào, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tôi có rời đi cũng là do tôi muốn, không phải là bởi vì bất kỳ ai. Nếu cô thật sự yêu Tri Diệu Hy, không cần cản trở giấc mơ của anh ấy. Tình yêu thực sự là ích kỷ, nhưng cũng không phải là đẻ nát giấc mơ của đối phương để hoàn thành hy vọng của mình. La Vĩnh Ân cười vỗ vỗ tay. Thật là bài học vĩ đại. Tôi ngược lại rất muốn biết cô đối với tình yêu ích kỷ chỗ nào. Sao tôi có cảm giác cô yêu rất thờ ở nhà. Lệ Mộng Hằng không để ý đến những lời đùa cợt của cô ta, lạnh nhạt nói. Cô biết không, trong tình yêu, người có thể yêu một cách ích kỷ rất hạnh phúc. Bởi vì muốn ích kỷ thì phải có người để ý mới được. Nếu không có ai để ý, thì cô chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net